Chương 873, nhân công mệnh cách. Chương 873, cho Hồng Mai lao đầu đem gần đặt xù nì hiệt bản thần lệnh ném cho gần sổ. Thứ này, phòng tay. Gần sổ hơi tránh nguyện chuyển nói rằng. Yên tâm, lần này không thành vấn đề. Hồng Mai lao đầu an ủi, nguyên bản phía trên là rút ra số mệnh hóa thành tịnh thế thiên hoàng mang tới sống lại lực. Cái này sống lại tác dụng phụ sắc thực lớn một điểm. Hiện tại cái này một cái hoàn toàn mới bản đổi thành năng lượng khu động, đồng thời còn nhiều hơn một cái bảo bối. Quả nhiên, tất cả mọi người bị lừa qua. Gần sổ trong lòng thở dài nắm lên gần đặt sủ nhị hiệt bản thân lệnh. Lúc này đây luyện hóa, quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Mới gần đặt sủ nhị hiệt bản thân lệnh, chỉ cần dung nhập đầy đủ thiểm quang kim tệ, có thể kích phát gần đặt sủ nhị hiệt bản thiên hỏa hỏa chủng, mang đến một lần không hao tổn sống lại năng lực. Chỉ là cái này một cái công năng sẽ không bại bởi trung vị thần khí, cải tạo nhiều như vậy gần đặt su nì hiệt bản thần lệnh, nhưng cái này hoàng kim cũng coi như đổ máu. Còn như một người bảo vật, gần số lại hít vào một ngụm khí lạnh. Linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên, đã từng xuất hiện mệnh cách loại vật này. Mệnh cách, có thể mang nguyên bản hư vô số mệnh ngưng tụ thành nửa thực thể, bất đồng mệnh cách không có cùng hiệu quả, đồng thời mệnh cách cũng có thể chấn áp tự thân số mệnh. Thế nhưng ở nơi này một cái 3.000 luân hồi kỷ nguyên mệnh cách đã sớm không còn tồn tại. Trực tiếp nhất thuyết pháp là khối gạch vận mệnh phá nát tạo thành chúng sinh mệnh cách phá nát. Bây giờ gần đặt sủ nỉ hiệt bản thân lệnh bên trong, thì có qua tay một người mệnh cách mầm móng. Người như thế công phu mệnh cách không bằng thực sự mệnh cách, nhưng là lại có thể hấp thu cấp đoạt số mệnh chi lực không ngừng tiến hóa, cuối cùng so với thực sự mệnh cách sợ cũng không kém bao nhiêu. Vật này, nếu như trong đó không có bẫy dập thật đúng là một thứ bảo bối. Thứ này không có bẫy dập chứ gần sổ thành thật không khách khí hỏi. Làm sao lại như vậy Hồng Mai lão đầu nghi ngờ nói, đây là chúng ta ngũ đại siêu cấp thế lực tối cao thành quả nghiên cứu một trong, vốn chính là phải giao cho các ngươi, đây chính là dùng mệnh vận nghe bản mảnh vụn chế tạo mà thành, làm sao có thể tồn tại bẫy dập. Bị người thứ hai khảo hạch lửa thảm rồi. Gần sổ vẻ mặt không thèm để ý nói rằng, mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý cũng là thực sự yên tâm. Vật này là dùng mệnh vận nghe bản mảnh vụn chế thành, bằng vào hắn nắm giữ vận mệnh pháp tắc nếu thật có chuyện không khó phát hiện. Ngươi chuẩn bị kích hoạt mệnh cách đi Hồng Mai lão đầu đắc ý cười nói, lúc này đây ta nhưng là vì ngươi tranh thủ không ít số mệnh chi lực niêm phong cất vào kho ở gần đặt sù nì hiệt bản thần lệnh bên trong, trong đó bao quát ngươi những phụ thuộc đó mầm móng đều ở bên trong. Dựa vào những thứ này số mệnh chi lực như thế nào thực sự thu phục bọn họ liền đều xem chính ngươi. Đưa đi Hồng Mai lao đầu, gần sổ khẩn cấp bắt đầu kích hoạt nhân công mệnh cách. Trải qua tế tế kiểm tra, nhân công này mệnh cách mầm móng cùng thần chức rất tương tự, không có thần chức như vậy toàn diện tự thân hiệu quả chỉ một. Thế nhưng chỉ một có đơn độc chỗ tốt, như nhân công này mệnh cách lớn lên bằng nhiều hơn một cái tiên thiên thần thuật. Gần đặt xú nhì hiệt bàn lệnh bài điêu khắc tỉnh thế thiên hoàng. Mở miệng phun ra một điểm đỏ bừng mầm móng. Gần sổ niết lên lớn chừng ngón tay cái mầm móng, phía sau tâm linh hư giống như đồ vật biến hóa xoay quanh lên đỉnh đầu, trần thế cự mãng hé miệng. Mãng xà bên miệng duyên từng giọt linh hồn cùng bổn nguyên huyết mạch hòa hợp linh hồn huyết mạch cùng với hoàng tộc cũ linh hồn huyết dồn dập nhỏ xuống. Luyện hóa kết thúc, mệnh cách mầm móng bắt đầu bản năng thôn vệ số mệnh. Gần đặt sú nhỉ hiện bản thân lệnh điêu khắc tịnh thế thiên hoàng phun ra từng luồng số mệnh chi lực. Mệnh cách mầm móng không ngừng thôn vệ vận mệnh chi lực bắt đầu biến hóa hình thái, mắt thấy liền muốn cuối cùng thành hình, gần sổ thao túng tâm linh hư giống như một ngụm nuốt xuống. Nuốt vào chỉ là che giấu, chân thật mục đích là giao cho hư thần vũ trang thôn vệ. Hư thần vũ trang che phủ kỹ năng bảng, kỹ năng thiên phú chân thực vận mệnh, tựa như bị kích thích bắt đầu điên cuồng hút vào nhân công mệnh cách, hai người hòa hợp bắt đầu sản sinh kinh người dung hợp tiến hóa, gần sổ thở phào nhẹ nhõm khép lại hư thần vũ trang. Chân thực vận mệnh. Cụ bị hứa nguyện cùng thao túng người khác vật lý pháp tắc mặt vận mạng năng lực. Mỗi một lần tiến hóa, đều phải giết chết một cái thế giới kịch nhân vật chính. Thế nhưng theo thực lực rất nhanh đề thăng, cái thiên phú này kỹ năng hiệu quả dần dần yếu bớt, thao túng nhất định tính chất vật lý pháp tắc, căn bản không đủ để ứng đối những cái này trưởng khống phép tắc trước nghiệp giả. Một lần này mệnh cách có lẽ là cái thiên phú này kỹ năng tiến hóa cơ hội. 10 ngày sau, chân thực vận mệnh kỹ năng thiên phú cùng nhân công mệnh cách dung hợp kết thúc. Chân thực vận mệnh, đặc thù vận mệnh loại kỹ năng thiên phú. Thiên phú đẳng cấp, thanh đồng LV10 thiên phú hiệu quả 1, có thể tự do thao túng thanh đồng LV10 không trở xuống sinh mệnh chu vi vật lý lĩnh vực pháp tắc tầng diện vận mệnh, có thể tự do thao túng thấp cấp 2 năng lượng lĩnh vực pháp tắc tầng thứ vận mệnh, có thể tự do thao túng thấp tam giai tinh thần linh hồn lĩnh vực pháp tắc tầng diện vận mệnh. Thiên phú hiệu quả 2, hứa nguyện, có thể đi qua tiêu hao vận mệnh chi lực đạt thành hứa nguyện. Thiên phú hiệu quả 3, chân thực vận mệnh có thể cho ngươi nhận ra được nguy hiểm chứng kiến khí tức tử vong. Thiên phú hiệu quả 4, chân thực mệnh cách. Ở chân thực mệnh cách bao phủ xuống tất cả không phải chân thật đều sẽ tiêu tán, sở hữu này mệnh cách có thể trình độ nhất định thoát khỏi tự thân vận mệnh, đồng thời có thể chân thật chứng kiến số mệnh của người khác. Đánh giá, sở hữu vận mệnh thiên phú, đã định trước sẽ đi bên trên một con đường không có lối về. Nếm thử trưởng không vận mạng cuối cùng rồi sẽ bị vận mệnh đùa bỡn. Gần sổ đảo qua tiến hóa qua đi thiên phú kỹ năng mừng rỡ trong lòng. Vật lý lĩnh vực pháp tắc, đại biểu hắn có thể đi qua vận mệnh thao túng đại trong tự nhiên phong vũ lôi điện các lộ hủy trừ hiện tượng tự nhiên. Năng lượng lĩnh vực pháp tắc, đại biểu hắn có thể đi qua vận mệnh thao túng trong vũ trụ các loại năng lượng. Tinh thần cùng linh hồn lĩnh vực pháp tắc, đại biểu hắn có thể trực tiếp thao túng sinh linh ý chí ảnh hưởng vận mạng của bọn họ. Phối hợp với trong cơ thể hắn vận mệnh thần chức cùng khối gạch vận mệnh mảnh vụn, kỹ năng này cuối cùng hiệu quả còn phải lại lần cường hóa. Sau cùng chân thực mệnh cách, càng là một loại phi thường cường đại mệnh cách. Từ nay về sau, ngoại nhân dự ngôn thuật cùng nhân quả một loại chớ chú rất khó xúc phạm tới hắn, đồng thời ảo thuật một loại không phải chân thật tồn tại rất khó đã lừa gạt hắn chân thực mệnh cách, cuối cùng hắn hãy nhìn đến một người đáng kể vận mệnh quy tích. Trước kia, hắn nhất nhìn thêm đến một người ngắn hạn tương lai. Đây là mượn thời gian pháp tắc, thế nhưng thời gian tuyến có vô số cái thấy vận mệnh chỉ có thể nói thật nhiều giả thiếu. Thế gian này, vốn cũng không có tuyệt đối chính xác thời gian dự ngôn thuật. Mà hiện tại không giống với, chân thực mệnh cách thấy vận mệnh là chân thực duy nhất, nếu không có người cải biến tuyệt đối sẽ không sai được. Đáng tiếc duy nhất chính là, chân thực mệnh cách không thấy được số mạng của mình. Giải quyết rồi nhân công mệnh cách, gần sổ bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến thần ngục thú mặt trên. Dung hợp số liệu vũ trụ bổn nguyên, tính toán thời gian cũng không kém sắp dung hợp hoàn thành. Đến lúc đó thần ngục thú cụ bị số liệu phát tác, bên ngoài tác dụng phụ trợ liền không nữa chỉ là lao tù cùng trồng trọt nuôi thú, còn có thể dường như số liệu vũ trụ giống nhau sản sinh bắt chước tạo vật năng lực. Chỉ là không biết, loại này bắt chước tạo vật năng lực nhất trung cực giới hạn tiêu chuẩn là bao nhiêu. Ngoài ra, hắn còn muốn thanh lý ma huyền thiên tôn truyền cho hắn áo thuật tri thức, trong đó không nói khác, để cho hắn nhìn chúng chính là tử linh sử dụng chiến trận, thứ này đủ để cho thực lực của hắn sản sinh chất thuế biến.